tính riêng. Làm sao anh biết được với em anh là gì? Cứ như vậy hoài thì khó vui. Là tình yêu hay là tò mò xíu thôi? Em khen anh đẹp trai, ừ đẹp thì đẹp, còn nhiều gái liên quan gì? Đẹp trong em vì đi với em anh bình thường. Nói chung cũng buồn mà biết sao, em nghe người ta còn hơn trái tim em. Rằng là đừng yêu người nổi tiếng, biết bao nhiêu câu chuyện về một người từng yêu người nổi tiếng. Giá như chưa từng gặp gì gặp rồi nhận ra người nổi tiếng yêu rồi cũng biến y như người ta. Vậy thì nếu như bên trong anh chẳng còn câu hát khúc ca mong manh, liệu em có ép con tim trôi ngược dòng cảm xúc lúc ta mong manh? Làm gì còn được buồn buồn nhắn tin xuống, một hai tin nhắn anh viết xong em chụp hình. Sống như người nhà anh toàn sống trên mạng, nhà viết tếu yêu người nhà FPT. Đâu ai ưa được anh, mong manh mà con bày đặt phát ngôn điên khùng. Trùng hợp anh đâu chỉ phát ngôn anh còn đang hiếm khi nhẹ buồn mà đáng nghe. Em nghe thì nghe đừng xe má em nghe. Ai đừng yêu người nổi tiếng, biết bao nhiêu câu chuyện về một người từng yêu người nổi tiếng. Giá như chưa từng gặp gì gặp rồi nhận ra người nổi tiếng yêu rồi cũng biến y như người ta. Vậy thì nếu như trong anh chẳng còn câu hát khúc ca mong manh, liệu em có ép con tim trôi ngược dòng cảm xúc lúc ta mong manh? Câu hát khúc ca mong manh, liệu em có ép con tim trôi ngược dòng